Chế tạo hào môn, chương 173, Hoắc Tích Nguyên, góc truyện audio.com. Chấm, thật ra lúc mới biết bản thân kiếm được nhiều như vậy, tôi cũng tưởng là mình đang nằm mơ cơ đấy. Cũng, đều là nhờ có Lý Phong cả. Tôi kinh doanh kém lắm, nhưng anh ấy thì siêu giỏi. Em trai Ngọc Lâm của tôi chắc, mọi người cũng biết, Lý Phong cũng đã giúp nhà mấy chỗ. Em trai tôi làm việc lập một cửa hàng flagship trên Tàu Bào đấy, mới làm được 2 tháng mà đã bán được hơn 1.000 cái bình nóng lạnh rồi. Còn cả công ty của Hương Ngương nữa, anh ấy giúp cậu ấy lấy được hơn 100 triệu từ nhà họ cơ. Hai người bọn họ chuẩn bị gây dựng sự nghiệp lớn đó. So với bọn họ, tôi chỉ đóng góp vào một tí tẹo mà thôi. Vẻ mặt của Ninh Thần tràn đầy sự kiêu ngạo và tự hào, cô không phải là một người thích khoe khoang, nhưng trong những trường hợp như thế này, cho dù chỉ để khiến cho các bạn học có ấn tượng tốt hơn về chồng, cô thì vẫn nên nói. Mọi người nghe vậy thì trợn mắt há mồm, nếu nói thu nhập một tháng là 4 triệu đã đủ để bọn họ kinh ngạc. Rồi, vậy thì hơn 100 triệu kia khiến đầu óc bọn họ chờ nên trống rỗng, bất kể là thứ gì đi nữa. Chỉ cần số lượng đạt đến 9 con số thì đều khiến người ta sợ hãi. Mặc dù tiền là của nhà họ cơ nhưng mấy ai có tư cách để tham gia vào vụ làm ăn lớn như thế cơ chứ. Làm Tao Bao sao có thể kiếm được nhiều tiền vậy? Được, mấy tháng trước cậu còn nói là đang thất nghiệp, mà, có người chất vấn với vẻ không tin. Thì tôi nói rồi mà, tôi kinh doanh rất tệ. Tất cả đều, nhờ vào Lý Phong, nếu không có anh ấy thì tôi lấy đâu ra bản lĩnh đó, Ninh Thần nói, nhìn Hoắc Khải với vẻ mặt hạnh phúc, trong mắt cô chỉ có sự sùng bái. Có lẽ thu nhập là giả, nói khoác cỡ nào mà chẳng được, nhưng biểu cảm của cô lại thật đến mức người ta không thể nghi ngờ. Cho nên, lời cô nói đều là thật. Khi suy nghĩ này xuất hiện trong đầu bọn họ, cả đám không biết phải làm gì nữa. Lúc xuất hiện, bọn họ đều muốn xem nữ thần sống thế nào, xem cô đã gả cho một kẻ vô dụng đến đâu. Rồi, khoe khoang thành tựu của bản thân để khiến nữ thần hối hận. Nhưng bây giờ, từng bất ngờ xuất hiện làm bọn họ rất hối hận vì đã tới đây họp lớp. Đây đâu phải là đến cười vào mặt người khác, mà là đến làm nền cho Hoắc Khải cùng Ninh Thần thì đúng hơn. Đến cả Phan Tư Mễ cũng cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Cô ấy cho rằng Hoắc Khải là một tên đàn ông tệ bạc chỉ giỏi lừa phụ nữ, chứ không nghĩ là anh lại biết làm kinh tế. Đâu phải ai cũng có thu nhập 4 triệu một tháng. Nếu không có bản lĩnh thì chỉ có nằm mơ thôi. Có lẽ vì thấy sự lúng túng của mọi người nên Ninh Thần cũng không nói thêm gì nữa. Cô chỉ muốn nói điểm tốt của chồng mình cho mọi người, đồng thời cũng để mọi người hiểu rằng bây giờ cô sống rất hạnh phúc, vậy là đủ rồi. Còn Hoắc Khải, từ đầu đến giờ anh cũng chẳng nói quá nhiều, nhưng mỗi một hành động của anh đều như đang vả mặt đám người này. Thậm chí không ít người còn không dám nhìn vào Hoắc Khải nữa, sợ khi chạm mắt anh thì sẽ phải lúng túng, đến mức muốn tìm cái lỗ để chui vào. Vì vậy mà bữa cơm sau đó trở nên vô cùng tẻ nhạt. Ngoại trừ Hoắc Khải và Ninh Thần ở đó ân ái với nhau ra thì những người khác đều ăn uống trong im lặng. Lúc này bọn họ đã chẳng còn gì để nói với nhau nữa rồi. Miếng trứng cá muối trị giá 1.000 tệ ăn vào mà cũng thấy vô vị, rượu vang giá hơn 20.000 một bình uống vào cũng thấy đắng chát. Cái món đùi heo, muối và hun khói jamon Iberico thì càng không một ai động đũa, đồ ăn càng nhiều, càng đắt thì lòng họ càng thấy khó chịu, nhất là Ngưu Kiến Bân và Mạnh Giai Huệ. Hai vợ, chồng bọn họ từ hồi đi học đã là những kẻ hay khinh thường người khác rồi, sau này kết hôn thì cũng tìm được một công việc tốt, nên sự tự tin cũng càng tăng cao. Cứ tưởng rằng vậy là đã vượt qua được Ninh Thần, cho cô thấy sự hạnh phúc của vợ chồng bọn họ. Không, ngờ bản thân lại bị đáp trả một cú đau điếng. Hạnh phúc là gì, người ta mới là hạnh phúc kìa. một bữa cơm thôi mà đã khiến tất cả mọi người đều ăn. Một cách khó coi, Phan Tư Mễ đã lên kế hoạch là ăn xong, sẽ đi karaoke, cuối cùng thì người này nói công ty có việc, gấp, người kia kêu không khỏe, buổi họp lớp cứ thế mà, tan, cũng có mấy bạn học chưa từng lên tiếng, tính cách, cũng tốt đã chủ động ra chào tạm biệt Ninh Thần. Trước khi đi, bọn họ không quên chào hỏi Hoắc Khải, coi như là tạo mối duyên tốt, Hoắc Khải cũng trả lời với thái độ bình tĩnh, lịch sự mà, không mất đi sự nhiệt tình, chưa bàn đến chuyện khác, ít nhất thái độ này cũng khiến người ta hài lòng, khiến cho ấn tượng của bọn họ về Hoắc Khải dần dần tốt hơn, có lẽ người đàn ông này không hề tệ như trong tưởng, hoặc có lẽ là mấy việc vặt trong nhà thì luôn có lúc này lúc kia, nữ thần chỉ nói vậy trong lúc tức giận thôi chứ. Nào phải thật, mọi người ai về nhà nấy. Lúc Phan Tư Mễ đi thanh toán, thì giám đốc nhà hàng xuất hiện, nói rằng bữa ăn này, được giảm giá 20%. Vì sao được giảm giá thì không cần nói cũng biết, mặc dù giảm được không ít, nhưng Phan Tư Mễ không hề vui mà cảm thấy hết sức buồn bực. Sao một tên tồi lại có thể giỏi như vậy chứ? Ông trời, đúng là không có mắt mà. Tư Mễ, phần thịt đùi hun khói này cậu đem về đi. Ăn, ngon lắm ấy. Ninh Thần bước qua nói. Đồ ăn nhà hàng tặng con có một bình rượu vang nho cao cấp chưa uống, và phần thịt đùi heo muối và hun khói. Jamon Iberico đã bị Ninh Thần ăn mấy miếng. Còn lại hầu, như chưa động gì, đây là thịt heo hun khói đắt tiền đó. Không thể ném đi, như vậy được. Phan Tư Mễ nhìn sang Hoắc Khải rồi lắc đầu nói. Cậu, thích thì cứ đem về ăn đi. Cho Đường Đường nếm thử. Luôn, tớ không thích ăn thịt lắm. Ninh Thần, một tiếng. Cũng không ép nữa. Dẫu, sao cũng là đồ giám đốc tặng miễn phí cho Hoắc Khải. Nếu Phan Tư Mễ lấy thì tức là đã nhận lấy lợi ích của Hoắc Khải, với tính cách kiêu ngạo của cô ấy. Đến việc cơ, Hương Ngưng hiểu nhầm mà còn không chịu xuống nước. Giải thích thì sao có thể ăn của bố thí, được chứ? Ninh Thần vẫn rất hiểu tính của Phan Tư Mễ. Để hôm nào tớ mời cậu với Hương Ngưng ra ngoài uống trà nhé. Ninh Thần nói, cô thật sự rất muốn nhìn thấy cặp bạn thân khi xưa hòa giải, chứ không muốn thấy mọi hiểu lầm cứ tiếp diễn như vậy. Phan Tư Mễ nhún vai đáp, tớ thì sao cũng được, tùy, cậu. Ninh Thần rất vui vẻ, lại nói thêm đôi câu rồi mới tung, tăng cầm thịt hun khói về nhà. Nhìn Ninh Thần một tay cầm thịt hun khói, một tay ôm cánh tay Hoắc Khải, dù chỉ là từ phía sau nhưng cũng cảm nhận được sự vui vẻ trong lòng cô. Phan Tư Mễ nhìn bóng lưng của Hoắc Khải thật lâu rồi mới khẽ hừ một tiếng và quay người rời đi. Lúc này, trong căn phòng ICU của một bệnh viện lớn, ven biển, một người đàn ông trung niên với sắc mặt âm, trầm nhìn Hoắc Đình Viễn đang nằm trên giường. Bên cạnh đó là một bác sĩ nam khoảng 50 tuổi. Đang nói bằng giọng điệu cung kính. Theo quan sát, trong thời gian gần đây, cậu Hoắc đã bình phục rất tốt sau phẫu thuật, không có hiện tượng lây nhiễm, nhưng vì chỗ bị thương là phần xương đã vỡ nát cho nên mặc dù đã bó bột nhưng sau này e là sẽ có chút ảnh hưởng nho nhỏ đến sự cân đối của cơ thể. Ý ông là con trai tôi sẽ biến thành một người què. Người đàn ông trung niên kia ngắt lời bác sĩ. Ông ta chính là một trong những nhân vật có quyền lực của nhà họ Hoắc. Bố của Hoắc Đình Viễn, Hoắc Tích Nguyên, là người nắm quyền marketing của nhà họ Hoắc. Hoắc Tích Nguyên có địa vị rất cao trong gia tộc, mặc dù ông ta chưa tham gia vào hội trưởng lão của gia tộc, nhưng không phải là người mà ai cũng có thể động vào. Chính vì ông ta vừa có địa vị cao, vừa bao che con cái, cho nên từ nhỏ Hoắc Đình Viễn đã bị chiều đến sinh hư và biến thành người không sợ trời không sợ đất như bây giờ. Bây giờ thấy con trai bị đánh gãy tay gãy chân như vậy, Hoắc Tích Nguyên sao có thể không giận. Bác sĩ bị sắc mặt đen kịt cùng giọng nói của Hoắc Tích Nguyên làm cho phát khiếp, liền vội vàng giải thích, không hẳn là sẽ khỏe, chỉ là lúc đi đường sẽ hơi mất tự nhiên, thật ra cũng không quá nghiêm trọng. Hoắc Tích Nguyên không buồn nghe xem bác sĩ giải. Thích cái gì, ông ta chỉ cần biết vết thương của con trai sẽ để lại di chứng là đủ. Sau đó ông ta mở cửa phòng bệnh và tiến vào. Hoắc Đình Viễn đang nằm trên giường. Thấy ông ta tiến vào là lập tức bày ra bộ dáng sắp khóc. Bố, còn biết đường gọi tao là bố à, mày làm tao mất hết thể diện rồi đấy. Hoắc Tích Nguyên quát lên. Sau khi bị đánh trọng thương, Hoắc Đình Viễn tự mình gọi xe cứu thương, nghĩ đến ảnh hưởng của gia tộc. Hắn ta không trở về thành phố nhà họ Hoắc mà đến bệnh viện ven biển này, đây là đại bản doanh của Hoắc Tích Nguyên. Một cứ điểm quan trọng của bộ phận tiếp thị của gia tộc. Khi đó Hoắc Tích Nguyên đang giải quyết một sự vụ quan trọng nên đã tốn mất mấy ngày. Lúc đến đây thì, Hoắc Đình Viễn đã làm xong phẫu thuật. Mặc dù rất căm thù kẻ dám đánh con trai mình, nhưng, nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của con trai, ông ta chỉ tiếc, rèn sắt không thành thép. Nhà họ Hoắc là tồn tại cỡ nào chứ? Một trong số các gia tộc mũi nhọn của cả nước. Thế, mà một người thuộc hàng thừa kế thứ hai như Hoắc Đình Viễn lại bị người khác đánh thành cái bộ dạng này. Thế mà, còn khóc nữa. Cách chương.